Chương 455, trong rừng đạo tràng. Canh thứ nhất đương nhiên là có rất nhiều tổ kẹ mẩn, bất quá những này tổ kẹ mẩn đều đã có chủ nhân. Ha ha, mù giả mạ xả nghe tiếng sau vừa cười vừa nói, sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo hai người hướng phía rừng rậm phía trước đi đến. Rất nhanh liền thấy, trong rừng rậm có một dãy nhà vật, công trình kiến trúc rất lớn, nhìn có một loại cổ kính cảm giác giống như là đến cổ gạ đạo quán cảm giác. Đến phía trước liền là đạo trường của ta. Mù dạ mạ xạ thấy thế chỉ trước mặt kiến trúc đối hai người nói. Sau đó tại mù dạ mạ xạ dẫn đầu dưới, cùng một chỗ tiến vào trong đạo trường. Lúc này trong đạo trường rất bao nhiêu tuổi người đang tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến, niên kỷ cũng không lớn, nhỏ đại khái là 10 tuổi khoảng chừng, lớn hơn một chút cũng liền 17-18 tuổi. Trừ một chút đang tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến bên ngoài, còn có một số thì tại trợ giúp bổ kẹ mẩn tiến hành thân thể rèn luyện. Sư phó ngài về đến rồi. Nhìn thấy mụ dạ mạ xạ sau khi trở về, tất cả đệ tử đều dừng tay lại, đầu sự tình cung kính đối mụ dạ mạ xạ hành lễ. Có thể nhìn ra, mụ dạ mạ xạ ở chỗ này xác thực rất có hy vọng, chỉ có thể nói cũng là hắn thật sự có thực lực kia, mà lại đối với truyền thụ đồ đệ cũng là có rất tốt kinh nghiệm, cho nên mới sẽ đạt được các đồ đệ tôn sùng. Mù dạ mạ xa nghe tiếng gật đầu nói. Tiếp tục các ngươi luyện tập, không cần phải để ý đến ta. Vâng, một đám đệ tử nhóm lên tiếng lấy sau tiếp tục bắt đầu luyện tập. Mù dạ mạ xa thì là hướng về phía Dương cùng cả sĩ nói ra. Xin đi theo ta đi tới trong phòng. Mù dạ mạ xa phân phó một cái đồ đệ bên trên một chút điểm tâm cùng nước trái cây. Sau đó cho thấy liền để Dương cùng cả sĩ tự hành hưởng dụng. Mình thì là ở một bên truyền thụ các đồ đệ kỹ xảo chiến đấu cùng tri thức. Cạ sĩ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Mù dạ mạ xạ tiên sinh thật sự là lợi hại a, giống như hiểu được rất nhiều dáng vẻ. Không phải tại sao có thể có nhiều như vậy đệ tử đâu, đó là đương nhiên. Chúng ta sư phó là có được đông đảo quán quân kinh nghiệm huấn luyện ra. Giấc mộng của hắn liền là đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho nó hắn tuổi trẻ huấn luyện ra. Để bọn hắn một ngày kia có thể trở thành bộ kẹ mẩn đại sư. Đặc biệt là lao sư xì rổ chính tông, lại được xưng là tia chớp đỏ, sư phó quán quân nó cống hiến rất lớn, là rất lợi. Hại bổ kẹ mần nghe được cả si, một tên đệ tử đi tới đối hai người nói. Thì ra là thế a, tia chớp đỏ nghe thật là lợi hại a, cả si nghe tiếng sau từ đáy lòng nói. Suy nghĩ một chút, sư phụ của mình chỉ ủng có quan đông liên minh cùng họ Genclit quán quân thực lực liền mạnh như vậy. Cái này mù dạ mạ xa đại thúc có được nhiều như vậy lăn quân thực lực tự nhiên cũng không cần nói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, vừa mới cái kia xỉ rổ thật rất lợi hại, từ trước mặt mình xẹt qua chính mình cũng không thấy rõ ràng. Cái này không có gì lớn. Đúng lúc này một bên một đạo xem thường thanh âm vang lên, Dương cùng cả xỉ nghe tiếng đều là quay đầu đi, cho thấy ở phía trước cạnh cửa một cái tóc màu tím thiếu niên tựa ở cạnh cửa, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười tự tin. Trong tay cầm một đài laptop, thân vì đại gia tộc Dương một chút liền có thể nhìn ra máy vi tính kia có giá trị không nhỏ. Đại thiếu gia tên đệ tử kia nhìn thấy thiếu niên thời điểm cũng là lập tức đối hắn hành lễ. Dương cùng cả sĩ mới biết được thân phận của thiếu niên này, mà lúc này đây một bên còn đang chỉ điểm đệ tử mù dạ mạ xạ cũng là đi tới. Sau đó đối Dương mở miệng nói, đây là con của ta xin gỗ, đối A Dương A. Có thể hay không xin ngươi cùng xỉn gỗ hắn giao thủ nhìn xem đâu, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Bất quá quý công tử tựa hồ không quá muốn giao thủ với ta đúng không? Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, đưa mắt nhìn sang xỉn gỗ mở miệng nói ra. Cái này xỉn gỗ không phải liền là cái kia lợi dụng máy tính tư liệu chiến đấu ra hỏa sao? Đơn giản tới nói, cùng đồng dạng là đảo quốc gạ niềm thép dình sờ hóc tennis bên trong Inusa Dahaz. Khác biệt là đối phương là mạng số liệu cầu, còn hắn thì số liệu đối chiến. Xin gỗ A Dương là rất lợi hại huấn luyện ra, ngươi không phải một mực hy vọng có thể cùng lợi hại huấn luyện ra đối chiến sao? Hiện tại liền là một cái cơ hội tốt cho thấy. Mù dạ mạ xả nghe tiếng sau cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Dương, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra con trai mình vấn đề sao? Nếu thật là lời như vậy, càng không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này, cho nên vội vàng hướng lấy xin gỗ nói ra. A Dương thật sao, chờ một chút. Cái kia xỉn gỗ nghe tiếng về sau liền ngồi xuống, sau đó đem máy tính mở ra, ngón tay linh hoạt tại trên bàn phím nhấn vào, nhìn màn ảnh khỏe miệng từ từ lộ ra vẻ mỉm cười. Mà chung quanh mặc kệ là mù dạ mạ xạ hay là đệ tử của hắn sắc mặt đều là hơi đổi. Cả sĩ thì là có chút không nhịn được nói. Thật là đến cùng đang làm gì a, muốn đánh liền đánh, không đánh sẽ không đánh. Làm gì nói nhiều như vậy a, hừ a. Dương tên đầy đủ Ngự Long Dương, đến từ bờ Lake Sun City, cán tố liên minh Indigo đại hội quán quân, họ Gen League Cup người chiến thắng ưu tú danh dự huấn luyện ra, bản gốc hình huấn luyện ra, các phương diện phát triển bình quân không có rõ ràng nhược điểm. Vương bài là Trạ Dị Dơ, Indigo trên đại hội lấy một địch bốn đánh bại hạt giống tuyển thủ của Dự Quái Kỳ, thử xem như tương đương ưu tú thành tích đi cho thấy xỉn gỗ tại trong máy vi tính xuất hiện là Dương các phương diện tư liệu, mà cả sĩ nghe tiếng sau cũng là kinh ngạc, đối phương vậy mà đem sư phó tư liệu toàn bộ đều tra ra được, liền ngay cả nàng cái này làm đệ tử, đều không hề hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng là nói tóm lại, liền là sư phụ của mình đúng là rất lợi hại huấn luyện ra là được rồi. Mà đệ tử khác thì là sợ hãi thán phục. Nguyên lai like cái này huấn luyện ra cũng là quán quân A, thật là lợi hại, khó trách sư phó sẽ để cho hắn cùng đại thiếu gia đối chiến thế nào. Như thế ngươi liền có hứng thú cùng A Dương đối chiến đi, mù dạ mạ xạ thấy thế đi lên phía trước mở miệng nói ra. Đã thấy xin gồ khép lại máy tính nói ra. Đừng nói giỡn, trên máy vi tính có thể tra được huấn luyện ra, tính toán là đánh kết quả cũng giống như nhau. Phụ thân, nếu như ngươi thật muốn tìm một cái có thể người đánh bại ta, liền tìm một cái máy tính trên tư liệu không có huấn luyện ra đến cùng ta đối chiến đi. Ây, kết quả là, gia hỏa này là có ý gì a, đáng giận thật đáng ghét. Một bên cả sỉ nghe tiếng sau lập tức nghe không nổi nữa, ngớ ngẩn cũng nghe được, cái này cái gọi là đại thiếu gia tại xem thường người. Dương nghe tiếng cũng không để ý, hai tay ôm đầu dựa vào ngồi ở một bên cạnh cửa, muốn hay không đánh với hắn mà nói một điểm ý nghĩa cũng không có. Có chiến đấu, coi như làm là vì bộ kẹ mẩn nhóm gia tăng kinh nghiệm, nếu như không có coi như xong, dù sao làm huấn luyện ra, nghĩ máy bay chiến đấu sẽ còn nhiều chính là. Ngươi tựa hồ đối với mình máy tính tư liệu rất có dáng vẻ tự tin đâu, ngươi cho rằng tại tư liệu của ngươi bên trên người, đều không phải là đối thủ của ngươi đúng không? Dương nhắm mắt lại ngồi dựa vào cạnh cửa không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Đã thấy xin gồ nghe tiếng cười nói. Đó là đương nhiên. Chỉ cần có cái này tư liệu tại, ta chính là vô địch.